Theo công pháp nội dung tràn vào biển ý thức, hai cái sắc mặt của nữ nhân cũng dần dần trở nên trắng bệnh, trên trán có mồ hôi dị ngưng tụ. Hồi lâu sau, Trần Lâm thu tay lại, chậm rãi thở ra một hơi. Hai nàng đều là phàm nhân, hắn e sợ cho chính mình nóng nổi, tổn thương hai nàng biển ý thức, cho nên truyền vào công pháp tốc độ phi thường chậm chạp, cũng càng vì cẩn thận, thật may mãi đến cuối cùng cũng không có xảy ra bất trắc. Có thể rồi. Trần Lâm nói, ta đã đem công pháp nội dung khắc tại các ngươi trong óc, sau đó muốn quên đều không quên được. Hai nàng đồng thời mở hai mắt ra, thần sắc mệt mỏi. Chợt tiếp thu đại lượng tối tăm khó hiểu tin tức, các nàng thiếu chút nữa tại trên đường ngất xỉu. Nhan Vũ Chi hỏi, Trần Lâm, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đinh Tuệ cũng nhìn về phía Trần Lâm. Mặc dù công pháp bên trong tha cho các nàng đã ghi nhớ, nhưng tu luyện thế nào vẫn là phải nghe Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, không gấp, các ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, bắt đầu ngày mai ta lại từng bước hướng dẫn các ngươi tu luyện. Nói đến nghỉ ngơi, hai cái gò má của nữ nhân đều đỏ lên. Nhan Vũ Chi liền nói, ta đi tắm. Đinh Tuệ nói, lần nằm cũng có phòng tắm, tối nay ta qua bên kia ngủ. Tuệ tỷ. Nhan Vũ Chi gương mặt trứng hồng, nhìn lấy Đinh Tuệ. Đinh Tuệ nháy mắt một cái, chuyện gì? Ta. Nhan Vũ Chi nhìn trộm Trần Lâm một cái, thần sắc quấn bách. Trần Lâm cười nói, xem ta làm gì? Các ngươi đều ngủ phòng ngủ chính, ta đi lần nằm. Không đợi hai nữ nhân mở miệng, hắn liền đứng dậy rời đi phòng ngủ. Hai nàng hai mặt lẫn nhau khuy, đều là lúng túng vô cùng. Đêm đã khuya. Hai nàng nằm ở trên. Đinh Tuệ ngáp một cái, liếc nhìn bên cạnh Nhan Vũ Chi, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi. Vũ Chi, ta nghe nói Trần Lâm bạn gái kêu Tần Hình. Ừ, đúng. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái, thần sắc có chút ảm đạm. Đinh Tuệ trịnh trọng nói, có lẽ, chúng ta nên chung một chiến tuyến. Nhan Vũ Chi a một tiếng. Đinh Tuệ cười nói, ngươi hiểu được ý của ta. Nhan Vũ Chi yên lặng chốc lát, cuối cùng tỏ thái độ, ta đồng ý. Cho dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng là hiểu được Tần Hinh mới là Trần Lâm chính quy bạn gái, nàng và Đinh Tuệ đều là sau đó nhúng tay vào tiến vào, chung một chiến tuyến là đối với các nàng có lợi nhất lựa chọn. Yên tĩnh rất lâu, Nhan Vũ Chi hỏi, Tuệ tỷ, ngươi và Trần Lâm là thế nào nhận thức? Đinh Tuệ nhìn lấy u tối trần nhà, cười nói, Trần Lâm trước tại Vân Xuyên cấp 2 đọc sách thời điểm, ở nhà ta cửa đối diện, bất quá khi đó ta cùng hiện tại cũng không giống nhau. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói, làm sao không giống nhau? Đinh Tuệ nói, thời điểm đó ta không có mộng tưởng, cả ngày mù lan lộn, cùng tự giận mình không kém bao nhiêu, là Trần Lâm đánh thức ta. Nếu như không có hắn, ta hiện tại. Đinh Tuệ lời nói dừng lại. Nàng khó có thể tưởng tượng nếu như không phải là Trần Lâm xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng thật không biết mình sẽ biến thành hình dáng gì. Suy nghĩ một chút hiện tại, lại suy nghĩ một chút lấy trước kia loại tối tăm không ánh mặt trời thời gian, nội tâm của nàng xảy ra hoảng sợ. Không nói ta rồi, ngươi nói một chút đi. Ngươi và hắn là khi nào thì bắt đầu? Hắn đuổi ngươi. Nhan Vũ Chi gò má hơi đỏ lên. Không, không phải là ta đuổi hắn. Ngươi là lúc nào thích hắn? Ta cũng không biết, có lẽ là lần đó hắn đem ta theo trong quán rượu cứu ra thời điểm đi. Hắn đã cứu ngươi. Ừ, không chỉ một lần đã cứu. Cho nên ngươi liền lấy thân báo đáp. Không có, không có. Ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm xong, Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi cùng rời đi lầu nhỏ. Trần Lâm cười nói, các ngươi tối hôm qua đều trò chuyện cái gì? Làm sao chỉ qua một đêm, quan hệ của Đinh Tuệ với ngươi liền tốt như vậy? Nhan Vũ Chi liền nói, không có, không nói gì. Thực sự không nói gì. Trần Lâm nụ cười cổ quái nhìn lấy nàng. Nhan Vũ Chi gương mặt một đỏ, vội la lên, chúng ta thực sự không có nói gì, chẳng qua là trò chuyện một hồi thiên, sau đó liền ngủ chung hạ xuống. Trần Lâm nói, ta theo miệng hỏi một chút. Ngươi gấp cái gì? Gò má của Nhan Vũ Chi đỏ hơn, bước chậm chạy hướng cửa trường. Đi mau á, chờ lát nữa còn có lớp đây. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, bật cười. A, chạy nhanh như vậy làm cái gì, chờ ta một chút. Liền không đợi ngươi. Không đợi ta cũng không được, ngươi có thể chạy không ra lòng bàn tay của ta. Ngươi có bản lĩnh tới đuổi theo ta. Được a, lúc này đến lượt ta tới đuổi theo ngươi. Hai người đùa giỡn một phen, cuối cùng tay nắm tay đi vào cửa trường. Lui tới học sinh đã là nghi ngờ, lại là giật mình nhìn lấy hai người. Ta đi, đây chẳng phải là công thương hệ Hoa Khôi Nhan Vũ Chi sao? Thật đúng là a. Nàng như thế nào cùng một người nam tay nắm tay, tin tức trên không phải nói nàng không có bạn trai sao? Đàn ông kia có phải hay không là ca ca của nàng? Đệt! Nào đây? Ca ca có thể thân mật như vậy? Nói cũng phải a. Xong rồi, đoạn thời gian trước ta trả lại cho nàng đưa thư tình đi qua đây, vốn cho là có một tia hy vọng. Kết quả vẫn bị người nhanh chân đến trước rồi. Hoa!

Tào Vinh hỏi ngược lại, anh ngươi bên kia nói thế nào? Mỹ phụ trung niên lắc đầu nói, Hoàng thư ký không có nhận ta điện thoại của ca. Tào Vinh sắc mặt đại biến. Lúc này là thực sự xong rồi. Hoàng thư ký là quyết tâm muốn trị chúng ta Chính Vinh tập đoàn A. Chương 512, ta Tào gia được cứu rồi. Mỹ phụ trung niên vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Tào Vinh cả giận nói, làm sao bây giờ? Ta biết rõ làm sao làm. Đều là ngươi sinh con trai ngoan. Mỹ phụ trung niên cũng cả giận, Huy mà lại không biết cái kia họ Trần lai lịch lớn như vậy, liền Lam gia cùng Hoàng thư ký đều có thể làm cho động. Nếu là hắn biết, còn có thể cùng hắn đi cướp cái gì nữ nhân sao? Quy củ ngay ngắn ngồi ở trên cắt Tào Huy cười khổ nói, cha, mẹ, ta biết lỗi rồi. Chờ lát nữa ta liền đi trường học tìm Trần Lâm, cho hắn trước mặt nói khiêm, để cho hắn yên tâm qua chúng ta Tào gia. Mỹ phụ trung niên kéo tay của Tào Huy, nói, con trai ngoan, đều tại ngươi ba không có bản lĩnh, để cho ngươi chịu lớn như vậy ủy khuất. Sau đó trường học ngươi chớ đi, cùng mẹ đi Anh Quốc tìm ngươi nhị cô đi, đỡ cho ở bên này bị người khi dễ. Tào Vinh tức đến sắc mặt trướng hồng. Ta không có bản lĩnh. Ban đầu ngươi đi theo ta thời điểm, ăn dưa muối, gặm bánh bao, bây giờ thế nào? Biệt thự sang trọng ở, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tào Vinh cả giận nói, ngươi bây giờ còn có mặt nói ta không có bản lĩnh. Nếu không phải là ngươi nuông chiều tiểu xuất sinh này, cho hắn quen ra không biết trời cao đất rộng tật xấu, ta bây giờ có thể bị động như vậy. Được được được, đều là lỗi của ta, được chưa? Mỹ phụ trung niên xanh mặt, kéo Tào Huy, nói, đi, con trai, cái nhà này là không có cách nào đợi rồi, hiện tại liền cùng mẹ đi Anh Quốc. Mẹ, ta không đi. Tào Huy lắc đầu một cái, nói, họa là ta xông, Trần Lâm muốn đánh phải không ta đều nhận, nhưng ta không thể trốn tránh. Tào Vinh nói, lúc này mới giống là một nam nhân nói. Dừng một chút, hắn nói, buổi tối ngươi đem Trần Lâm mời tới nhà chúng ta tới, để cho hắn ra điều kiện, chỉ cần không quá đáng ta Chính Vinh tập đoàn đều đáp ứng hắn. Ta biết rồi ba. Tào Huy gật đầu liên tục. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, thấy là Hạ Đình đánh tới, hắn trở nên kích động, vội vàng tiếp thông điện thoại. Cho ăn, Hạ Đình, Trần Lâm nói thế nào? Một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, Trần Lâm đã đáp ứng có thể với các ngươi Tào gia giải hòa, nhưng khai ra một cái điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện chính là, các ngươi Tào thị lấy ra 2 tỷ, quyên góp trợ cấp Hy Vọng công trình. T. Tào Huy hút lấy hơi lạnh. Mặt mũi trắng bệnh. Nhà hắn mặc dù là Thiên Lan thành phố phú, nắm giữ Chính Vinh tập đoàn 51% cổ phần, tài sản tiếp cận 60 ức, nhưng trong đó phần lớn đều là tài sản cố định. Nói thí dụ như khách sạn chung cư thương trường. Giá trị của những thứ này bày ở nơi đó, có thể không có biện pháp ngay lập tức sẽ hối đoái thành tiền mặt ta. Đừng nói 2 tỷ, coi như là 1 tỷ, cha hắn sợ rằng đều không lấy ra được. Ta đã tận lực. Tạ, cảm ơn. Tào Huy một mặt thống khổ cúp điện thoại. Mà điện thoại một đầu khác, Hạ Đình lại lầm bầm một tiếng, lại có thể lại nói cảm ơn. Xem ra lần này Tào Huy là thực sự giải trí nhớ. Cái gì? 2 tỷ. Hắn tại sao không đi cướp? Mỹ phụ trung niên kêu to. Tào Vinh cũng là giận xung quan. Nếu như hắn thật lấy ra cái này 2 tỷ đi quên cho Hy Vọng gì công trình, Tào gia cách cái chết cũng không xa. Dù sao Tào gia ở trên trời Lan thành phố thế lực mặc dù rất lớn rất mạnh, nhưng đối với đầu cũng tương tự không ít. Biết được Tào gia gặp nạn, những thứ kia đối thủ chỉ định sẽ bỏ đá xuống giếng, để cho bọn họ Tào gia từ nay không bỏ dậy nổi. Tào Vinh cả giận nói, thật quá mức rồi. Rõ ràng chẳng qua là một cái tiểu va chạm, liền muốn để cho ta Tào gia đưa ra ngoài 2 tỷ, cái này họ Trần thật sự cho rằng ăn chắc ta Tào gia sao. Có thể vừa dứt lời, Tào Vinh lại là một mặt u tối. Nếu như Trần Lâm không có nắm chắc ăn chắc bọn họ Tào gia, hắn liền sẽ không há mồm chính là 2 tỷ rồi. Mỹ phụ trung niên nói, ta hiện tại liền cho ba ta gọi điện thoại, Hoàng thư ký mặc dù là tỉnh ủy người đứng đầu, nhưng còn chưa tới có thể một tay che trời mức độ. Tào Vinh thở dài, khoát khoát tay. Vô dụng. Cha ta đã lui rồi, coi như tỉnh thành còn có người nhớ tới tình xưa, nhưng sợ rằng cũng không giúp được cái gì. Hoàng thư ký đã vững vàng nắm trong tay tỉnh ủy, chương quan lớn tại không tới vạn không được mấy dưới tình huống cũng không dám đối nghịch với Hoàng thư ký. Mỹ phụ trung niên cả giận nói, theo ý ngươi. Cái này 2 tỷ chúng ta thì nhất định phải ra. Tào Vinh nói, không thể làm gì khác hơn là mời Hành Thiện Đại Sư ra tay, chỉ mong hắn có thể ra mặt làm một cái hòa sự lão. Ta nghe nói Hành Thiện Đại Sư cùng Hoàng Thư Ký là bạn tốt, chỉ cần hắn có thể khuyên Hoàng Thư Ký dừng tay, Lam gia bên kia thì dễ làm. Mỹ phụ trung niên liền nói, đúng, cho Hành Thiện Đại Sư gọi điện thoại, xin hắn vô luận như thế nào cũng phải giúp chúng ta chuyện này. Chỉ cần Hoàng Thư Ký thu tay lại, Lam gia còn không ăn được chúng ta. không có Lam gia cùng Hoàng thư ký chỗ dựa, cái kia họ Trần không đáng kể chút nào. Tào Huy nghi ngờ nói, cha, mẹ, hành thiện đại sư là ai? Mỹ phụ trung niên cười nói, con trai, lúc này chúng ta Tào gia được cứu rồi. Hành thiện đại sư nhưng là trong truyền thuyết kỳ nhân A, đó là người trong thần tiên, mặt mũi của hắn Hoàng thư ký nhất định cho. Quá tốt rồi. Tào Huy cũng đi theo kích động, kỳ nhân A, nghe một chút liền biết không phải là hạng người bình thường. Nếu như có thể mời ra vị này kỳ nhân đại sư, cái cửa ải khó khăn này nói không chừng liền đi qua. Bên này, Tào Vinh một cú điện thoại đánh tới. Nóng nảy chờ đợi rất lâu, điện thoại rốt cuộc đã thông. Tào Vinh mặt mũi nghiêm một chút, cung kính nói, đại sư ngài khỏe chứ, vãn bối là chính vinh tập đoàn Tào Vinh, nửa năm trước tại linh chùa lắng nghe quá lớn sư ngài Phật âm, ngài còn nhớ vãn bối sao? Nga mễ tha Phật. Bần tăng tự nhiên nhớ đến Tào thí chủ nhưng là tâm tồn phiền não. Đại sư mắt sáng như đuốc. Tào Vinh một cái nịnh bợ đưa qua, liền đem sự tình giải thích đi ra, cuối cùng khẩn cầu, còn mong đại sư nhìn tại vãn bối lòng thành phần trên, cho ta Tào gia chỉ ra một cái quang minh đại đạo. Đầu bên kia điện thoại, yên tĩnh rất lâu. Giữa tình cờ, Tào Vinh tựa hồ nghe được hành thiện đại sư thở dài một cái, chỉ nghe đại sư nói, chuyện này bần tăng sợ rằng không thể ra sức, Tào thí chủ vẫn là mời cao minh khác đi. Tào Vinh vội la lên, đại sư, ngài là Phật môn cao tăng, cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Chờ chuyện này kết thúc, vạn bối nhất định lấy số tiền lớn trọng tu linh chùa, cũng vì đại sư chế tạo một người kim tôn, cung cấp thế nhân quỷ bái. Người xuất gia không nói dối. Hành thiện đại sư cười khổ nói, Tào thí chủ, trong miệng ngươi vị này Trần Lâm Trần thí chủ, chính là bần tăng sư môn cũng không dám đắc tội. Bần tăng khuyên giải một, hai, Tào thí chủ nếu muốn song chứng, liền ý theo Trần thí chủ chính là lời nói, của đi thay người đi. Nếu không, thí chủ đem thai vạ đến nơi. Tào Vinh còn đang khiếp sợ chính giữa, bên kia cũng đã đưa điện thoại cho phủ lên. Cái này làm sao có thể? Tào Vinh một mặt sợ hãi cùng không tưởng tượng nổi. Hắn chính là biết rõ, vị này hành thiện đại sư là một vị chân chính kỳ nhân, cũng không phải là những thứ kia giang hồ tên lường gạt. Nhưng là liền hành thiện đại sư cũng không dám đắc tội Trần Lâm, cái kia Trần Lâm phải là đại nhân vật gì? Mỹ phụ trung niên vội hỏi, như thế nào đây? Hành thiện đại sư nói thế nào? Tào Vinh phục hồi tinh thần lại, tê liệt ngồi ở trên cát. Đại sư nói, nếu muốn bảo toàn Tào gia, chỉ có thể của đi thay người. Như vậy sao được? Mỹ phụ trung niên kêu to, đó cũng không phải là 100 triệu 200 triệu, mà là 2 tỷ a. Tào Vinh mặt đầy vẻ lo lắng, trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng nói với Tào Huy, ngươi nói cho Trần Lâm, liền nói cái này 2 tỷ, ta Tào gia ra. 3. Tào Huy gấp hô. Tào Vinh bạo hứng nói nhảm gì đó, cho ngươi đi ngươi liền đi. Khi biết Trần Lâm thân phận sau, hắn là thực sự sợ rồi. Chương 513, thật tức giận. Trạng vạng tối, Trần Lâm rời đi tường đỏ lầu nhỏ. Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tuệ giờ phút này chính ở trong phòng tu luyện cửu trọng liệt hỏa quyết. Dưới sự chỉ bảo của hắn, hai nữ nhân tiến triển nhanh chóng, rất thuận lợi bước vào chính quỹ, đều đâu vào đấy bắt đầu tu luyện. Hắn mặc dù không phải là linh tu, cũng không có hệ thống tu tập qua linh tu giới công pháp, nhưng hắn thực lực bày ở nơi đó. Chỉ điểm người bình thường vẫn là một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa, hắn vẫn còn đang lầu nhỏ bốn phía bố trí một tòa tụ linh trận, ở bên trong tụ linh trận tu luyện, Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tuệ tốc độ ít nhất là ngoại giới không chỉ 10 lần. Đây là bởi vì hắn bố trí tụ linh trận sử dụng tài liệu, là tới từ tiên giới tiên thạch. Tại linh tu giới, tiên thạch có thể nói tu luyện chí bảo, dùng một viên tiên thạch đổi lấy một cái không bị khai phá qua linh mạch đều không phải là vấn đề. Nhưng trải qua thời gian rửa sạch, tiên thạch trên địa cầu đã sớm tuyệt tích, căn bản không tìm được. Nếu như không phải là Trần Lâm đã gặp một vị phong khoáng tiên giới tiên quân, hắn cũng không chiếm được như vậy bảo vật chân quý. Có tiên khí bồi bổ, hai nữ nhân tiến triển tuyệt đối là khủng bố. Cho dù các nàng cũng chỉ là người bình thường, không có linh căn, nhưng tốc độ tu luyện cũng đủ để cho linh tu giới thiên tài không theo kịp. Sau khi trở về ngay tại trong thôn bố trí một tòa cỡ lớn tụ linh trận, đem toàn thôn đều bao phủ ở bên trong, để cho Trần gia thôn biến thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Trần Lâm tự nói, bố trí cỡ lớn tụ linh trận, thật sự cần thiết tài liệu là lượng lớn, nhưng lại không làm khó được hắn. Tài liệu bày trận, để cho kỳ tiên tông chuẩn bị là được. Về phần tiên thạch, hắn vẫn không dùng tới qua, trong tay còn có mấy ngàn viên, đầy đủ bố trí ra chừng mấy tòa cỡ lớn tụ linh trận. Trần Lâm đi ra lầu nhỏ, không có đi quấy rầy Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tuệ. Đi tới trên đường phố, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Nhậm Nhược Yên gọi điện thoại. Mới vừa đánh tới, chính đang bận đường dây, lại đánh tới. Điện thoại di động liền tắt máy. Trần Lâm mồ hôi một chút. Nhậm Nhược Yên lúc này chỉ sợ là thật tức giận, không muốn để ý tới hắn. Hắn suy nghĩ một chút, hay là chuẩn bị đi một chuyến Liêu gia,

trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối kháng trong óc ngọn lửa màu đen. Ngươi sẽ thành công, con trai của mặt trời. Candace bơ lạ lẳng lặng nhìn chăm chú Trần Lâm khuôn mặt. Không lâu sau, nàng quanh thân toát ra đậm đà thất thải ánh sáng màu mang, đem Trần Lâm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chương 516, đột phá, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Đại Tây Dương chỗ sâu. Một cái sâu đạt 10.000 thước đáy biển trong cái khe, ta ác sức mạnh đem nước biển tống ra, tạo thành một cái hắc ám màn hào quang, đem một cái cả người mọc đầy màu đỏ lông dài cự viên bao phủ ở bên trong. Đại lực thần ma viên bò lổm nổm quỳ xuống đất, đầu chôn rất thấp, ở trước mặt nó là một người đứng hình sinh vật, rất cao lớn, cũng rất khôi ngô, bóng người bị huyết vụ kiện hàng, không thấy rõ mặt mũi. Đại nhân, ngài nô buộc cảm ơn ngài cứu trợ. Đứng lên đi. Bóng người ngữ khí lạnh nhạt nói một câu, âm thanh giống như là tiểu đao cắt thủy tinh, rất sắc bén, để cho người cả người khó chịu. Đại lực thần ma viên run rẩy đứng lên, như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia con mắt lạnh lùng. Biết không? Ngươi, để cho bản tôn rất thất vọng. Bóng người lạnh lùng nói, bản tôn để cho ngươi xây dựng đường hầm không thời gian, ngươi lại đi trêu chọc yêu tinh công chúa, thế cho nên mình bị đánh chỉ còn lại một cái đầu. Nếu không phải bản tôn tổn thương căn nguyên đem hình chiếu khóa giới mà tới, ngươi chừng nào thì mới có thể xây dựng ra cung cấp ta tà ác đại quân thông hành đường hầm không thời gian. Đại lực thần ma viên nói, đại nhân, đây chỉ là một ngoài ý muốn, ngài nô buộc cũng không nghĩ tới yêu tinh nhất tộc sức mạnh đã trước thời hạn đi tới cái thế giới này. Người thất bại không nên kiếm cớ. Bóng người một tiếng hừ lạnh. Quanh thân huyết vụ nhất thời hóa thành một cái ma thủ, nắm cổ của đại lực thần ma viên đưa nó nói lên. Đại lực thần ma viên cả người run rẩy, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, hoảng sợ nói, đại nhân tha mạng. Ngài nô buộc nhất định nghĩ biện pháp mau sớm xây dựng đường hầm không thời gian, sẽ không lại xảy ra bất trắc rồi. Huyết thủ hất một cái, đem đại lực thần ma viên ném xuống đất. Bản tôn sẽ cho ngươi 7 ngày. Nếu như không có vững chắc đường hầm không thời gian để cho ta tà ác đại quân đi lại, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Nhỏ hiểu được. Đại lực thần ma viên hoảng không ngã hẳn là. Lại ngẩng đầu, vậy để cho nó hoảng sợ bóng người đã không thấy bóng dáng, chỉ có đồng bền tại bốn phía trong không khí mùi máu tanh tỏ vẻ bóng người mới vừa mới xuất hiện qua. Lúc này, đại lực thần ma viên đột nhiên nhìn thấy, tại bóng người trước đứng địa phương, có một viên trán phóng sinh đẹp tia sáng tinh thể. Tinh thể có thất thải sắc, hoàn mỹ vô hạn. Cũng bao giờ cũng không tản mát ra không gian sức mạnh. Trong truyền thuyết không gian thần vật, thất thải thần tinh. Ma viên mừng rỡ, một tay đem tinh thể trộn vào trong tay. Thất thải thần tinh, là xây dựng đường hầm không thời gian thứ trọng yếu nhất. Không có thất thải thần tinh, cho dù xây dựng ra đường hầm không thời gian cũng không cách nào kéo dài, sẽ bị trong thế giới hắc ám không chỗ nào không có mặt báo táp thời không xé nát. Mà thôi thất thải thần tinh làm căn cơ, thật sự kiến tạo ra đường hầm không thời gian cũng không giống nhau, phi thường vững chắc. Chỉ có cường đại thần mới có thể đủ phá hủy. Ban đầu khóa giới mà tới thời điểm, bị tinh cầu ý chí thật sự công kích, ta mang theo thất thải thần tinh cũng rơi mất ở thế giới hắc ám. Hiện tại, có người chúa tể này đại nhân ban thưởng thất thải thần tinh, ta rất nhanh liền có thể đem đường hầm không thời gian kiến tạo ra được. Trên mặt đại lực thần ma viên hiện hiện ra vẻ dữ tợn. Yêu tinh công chúa Sophia, ngươi làm thương tổn vĩ đại ma viên chi chủ, đây là tội nghiệt không thể tha thứ. Chờ chúa tể đại nhân mang theo đại quân phủ xuống thời điểm, thì sẽ là tử kỳ của ngươi. Bản vương sẽ đích thân đưa ngươi chém chết, đem linh hồn của ngươi cất giấu vật quý giá tại bản vương trong ma cung. Kiệt kiệt kiệt. Long trong trận. Vẫn như cũ là cái kia bị đậm đà xương trắng bao phủ mênh mông không gian, phương xa cái kia dài đến mấy vạn mét bóng đen như cũ loang thoáng hiện ra. Không biết qua bao lâu, Trần Lâm rốt cuộc thoát khỏi tâm ma quấy nhiễu, tỉnh hồn lại. Trong óc quấn vòng quanh linh hồn ngọn lửa màu đen đã biến mất, đồng dạng biến mất còn có nữ thần yêu tinh cạn sờ bỡ lạ, như nàng từng nói. Nàng đã trở về thần quốc. Vắng vẻ thế giới, chỉ có thể nghe được cái kia vang vọng đất trời tiếng rồng ngâm, tựa như không cam lòng, vừa tựa như thống khổ. Trần Lâm nhìn chăm chăm nhìn phương xa bóng đen rất lâu, cái kia ngẩng cao long thủ, mặt hướng hắn, dường như đang cùng hắn đối mặt. Ta hiện tại đạo cảnh hoàn toàn vững chắc, tâm vô tạp niệm, đã không còn chút nào quấy nhiễu, chính là đột phá yêu tinh liệp vương thời cơ tốt nhất. Trần Lâm ngồi xếp bằng trên đất, từ trong đãng ma giới lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc trùng sáng. Kim sắc chùm sáng hiện ra trong nháy mắt đó, nhất thời tản mát ra cường đại thần uy, khiến cho Trần Lâm cảm giác lòng rung động. Thuộc về Amoxi thần lực căn nguyên, nhờ vào ngươi. Trần Lâm tự nói một tiếng, đem kim sắc chùm sáng đầu vào trong miệng. Một cổ lực lượng kinh khủng tại Trần Lâm trong bụng bộc phát, trong thời gian ngắn liền khắp toàn thân các nơi mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tế bào, như muốn đem thân thể của hắn xé nát. Đau khổ kịch liệt khiến cho Trần Lâm sắc mặt đổi một cái, nhưng đáng sợ hơn hắn đều trải qua. Một điểm này thống khổ căn bản dao động không được đạo tâm của hắn. các vị trí cơ thể, đại dương kim diệm rối rít xông ra, cưỡng ép luyện hóa ả mổ xỉ thần lực căn nguyên. Mỗi luyện hóa một tia, hắn yêu lực cùng linh hồn liền sẽ cường đại một phần, về phần tu vi của hắn, thì tại lấy một loại người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ qua nửa giờ, Trần Lâm quanh thân liền dạo rực ra một cổ vô cùng khí thế đáng sợ. Yêu tinh liệp hoàng. Xong rồi. Tại trải qua tâm ma lễ rửa tội, lại cộng thêm ả mổ xỉ thần lực căn nguyên, hắn rốt cuộc bước vào yêu tinh săn hoàng cảnh. Cảnh giới này thuộc về kim nguyệt cấp, mà yêu tinh liệp hoàng cũng tương đương với mới vừa phi thăng tiên giới nhân tiên, dĩ nhiên chẳng qua là người yếu nhất tiên. Dù sao phi thăng tiên giới tu sĩ đều sẽ từng trải chuyển tiên chỉ cọ rửa cải tạo, mà Trần Lâm cũng không có. Ả mổ xỉ thần lực căn nguyên còn không có hao hết, Trần Lâm bước vào yêu tinh liệp hoàng cũng vẹn vẹn chỉ dùng đi 1/3, còn có càng nhiều hơn căn nguyên ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Tu vi tăng vào sau, Trần Lâm tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn. Làm Trần Lâm một lòng luyện hóa thần lực trong cơ thể bổn nguyên thời điểm, một người mặc trường bào màu vàng nóng, ngực thêu một cái cựu trảo kim long nam tử ra hiện ở phía sau hắn. Kim bào nam tử không nói tiếng nào, mà là đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại Trần Lâm cái hốt lâu trên. Nhắm mắt tu luyện, Trần Lâm rên lên một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn không biết ra giới xảy ra chuyện gì, chỉ biết vô cùng vô tận thiên địa linh khí cùng nói ẩn tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới một lần nữa tăng tốc. Mấy hơi thở sau, kim bào nam tử thu tay lại, tự lẩm bẩm, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, chỉ mong chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Âm thanh vẫn còn đang đồng bền, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà phương xa cái kia ẩn hiện tại trong xương trắng bóng đen, cũng không thấy bóng dáng, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. 3 ngày sau, Trần Lâm hoàn toàn tỉnh lại. Đáng sợ tới cực điểm uy áp từ trên người hắn tản mát ra, cường đại đến không tưởng tượng nổi. Khi hắn vung tay lên, mênh mông trong không gian đồng bền xương trắng trong nháy mắt liền dừng lại. Loại trang diện này nếu như truyền ra ngoại giới, nhất định sẽ dọa sợ vô số người. Bởi vì, đây cũng không phải là thật đơn giản giam cầm không gian, mà là liền cái này trong vòng phạm vi thời gian đều bị đóng băng. Tu vi của ta đã bước vào yêu tinh liệp hoàng đỉnh phong, sức mạnh càng là vượt xa cái này cấp bậc. Nếu như đại lực thần ma viên hiện tại xuất hiện ở trước mặt của ta, ta tiện tay liền có thể đưa nó chém chết. Thực lực tăng vọt cũng không để cho Trần Lâm mừng như điên, ngược lại mặt đầy nghi ngờ. Mới vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 517, song hỷ lâm môn. Trần Lâm biết rõ, lấy hắn đối với nói ẩn lý giải, còn rất xa không đạt tới lĩnh ngộ thời gian đại đạo mức độ, liền ngay cả không gian đại đạo cũng vẹn vẹn chẳng qua là miễn cưỡng ngộ ra mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ nắm giữ không gian đại đạo, thậm chí đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới một loại cực cảnh giới cao thâm, phất tay liền có thể giam cầm một phe địa vực thời gian, đây là khó có thể tưởng tượng. Nhất là trên địa cầu, cái này tiên Phật thời đại đã sớm thất lạc, thế giới pháp tắc không lại hoàn thiện trên tinh cầu, muốn ngộ ra thời gian đại đạo ít ỏi khả năng, chỉ có cái kia chút ít dị bẩm thiên phú sinh linh mới có thể tái hiện thời gian đại đạo ánh sáng. Nói thí dụ như Ngân Giao Đại Vương, cái này con giao long đang lột xác là chân long một khắc kia, liền nắm giữ nông cạn thời gian đại đạo, có thể tại long lực thả ra tới trình độ nhất định thời điểm đóng băng thời gian. Bất quá Trần Lâm hiện tại nắm giữ thời gian đại đạo, bất luận theo phương diện nào nói, đều phải xa xa mạnh hơn Ngân Giao Đại Vương. Mới vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Lâm sâu cảm giác nghi ngờ. Chẳng lẽ ta nắm giữ thời gian đại đạo, đến từ bán thần Amosi? Suy tư chốc lát, Trần Lâm lại hủy bỏ trong lòng phỏng đoán, bởi vì hắn luyện hóa thần lực căn nguyên trong có chẳng qua là vô cùng thuần túy bản nguyên thần lực, cũng không có được Amosi đối với đại đạo lĩnh ngộ. Lại có một chút, hắn nghe tiểu yêu tinh ôn ý ní nói qua, Ả mổ xỉ thân là đời trước tà thần chúa tể, nắm giữ pháp tắc cũng không phải là thời gian pháp tắc, mà là cái gọi là hắc ám pháp tắc, cùng pháp tắc giết chóc cùng thuộc về với tà ác pháp tắc một trong. Nếu Ả mổ xỉ bản thân không có thời gian pháp tắc, vậy hắn ngoại ý muốn lấy được thời gian đại đạo cũng liền không phải tới từ Ả mổ xỉ thần lực căn nguyên. Cứ như vậy, Trần Lâm ngược lại càng thêm nghi ngờ. Trong lúc giật mình, hắn nhìn thấy phương xa chân trời, tại nồng nặc kia bạch trong sương ngủ. Nguyên bản mơ hồ hiện ra tổ long mạch hình chiếu đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm lẩm bẩm, có lẽ ta có thể đến thời gian đại đạo cùng cái này con tổ long mạch có quan hệ. Nơi này dù sao cũng là long trận, là khoảng cách tổ long mạch cốt lõi nhất địa phương. Nếu nói là hắn có thể lãnh ngộ thời gian đại đạo là bởi vì tổ long mạch chiếu cố, ngược cũng không phải là không thể. Lúc này, một tòa cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Yêu tinh công chúa Sophia cùng tiên tri theo môn hộ trong đi ra. Tại nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt đó, Sophia con ngươi màu vàng nóng chợt co rụt lại. Ngươi lên cấp yêu tinh liệp hoàng rồi hả? Thiên tri cũng một mặt giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Nàng mặc dù chỉ là ngân nguyệt đại yêu tinh,

đi lòng đất Long Cung, ở nơi đó bế quan. Nhậm Nhược Yên ha ha một tiếng, là đi gặp vị kia yêu tinh công chúa chứ. Trần Lâm liền mắt trợn trắng. Ta nói ngươi gần nhất máu ghen làm sao lớn như vậy. Ta cùng Sophie ạ đó là tám can tử đều đánh không được quan hệ tốt không tốt. Ta là người, nàng là yêu tinh A. Nhậm Nhược Yên biết truy đạo, dáng dấp cùng người một dạng không được sao. Ngươi nhìn bên cạnh ngươi cái kia mấy con tiểu yêu tinh, cái nào không phải là một cách tinh quái, xinh đẹp như hoa. Cùng các nàng so sánh, ta kém hơn quá nhiều rồi. Trần Lâm cuồng mồ hôi, nói, kéo xa A. Nhậm Nhược Yên nói, đúng rồi, cái kia mấy con tiểu yêu tinh hiện tại thế nào? Trần Lâm nói, ta làm cho các nàng đều trở về Trần Gia Thôn, Ô Nì Nì, Hoẹn Lịt cùng Eva lấy được cơ duyên, bây giờ là Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, mặt khác mấy con tiểu yêu tinh cũng phần lớn đều đến 8-9 ngôi sao, có thể so với hóa dương cảnh linh tu. Nhậm Nhược Yên lập tức căm tức nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không là đem thứ tốt đều cho lưu các nàng? Nếu không thực lực của các nàng làm sao tăng lên nhanh như vậy, trời ạ đêm khổ tu, hiện tại cũng liền thôn nguyệt sơ kỳ mà thôi. Trần Lâm nói, nghĩ gì vậy, ta có bảo vật còn không trước hết nghĩ ngươi. Thực lực của các nàng phồng nhanh như vậy, là bởi vì các nàng là ta yêu sủng, ta mỗi một lần đột phá, các nàng cũng có thể từ trên người ta lấy được năng lượng phản hồi, tự nhiên làm theo liền so với ngươi tu luyện nhanh hơn. Nhậm Nhược Yên nói, ngươi bây giờ là tu vi gì? So với sư phụ ta như thế nào? Sư phụ ngươi. Hòa Vân Thượng Nhân. Nhậm Nhược Yên nguyết hắn một cái. Trần Lâm bừng tỉnh, thiếu chút nữa đem cái này xóa quên, cười nói, ta bây giờ là Kim Nguyệt cấp đỉnh phong, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, tỏ vẻ bất mãn, hỏi, ta nghe nói Ngân Nguyệt cấp liền có thể so sánh Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên, Kim Nguyệt cấp lại là cấp bậc gì? Trần Lâm giải thích, Ngự Thiên Cảnh có thể phi thiên, tuổi thọ kéo dài, tục xưng bán tiên. Kim Nguyệt cấp ở trên Ngự Thiên Cảnh là chân chính thần tiên, thiếu chỉ là không có trải qua hóa tiên chỉ lễ rửa tội. Nhậm Nhược Yên kinh ngạc nói như vậy, ngươi bây giờ là thần tiên. Không tệ. Trần Lâm gật đầu một cái. Hắn mặc dù còn không có phi thăng tiên giới, chưa từng bị hóa tiên chỉ lễ rửa tội, phàm thể cũng không có tiến hóa thành tiên thể, nhưng thực lực của hắn bày ở nơi đó. Nắm giữ không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo chính hắn, coi như là chân chính nhân tiên đứng trước mặt của hắn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, nhân tiên bên trên địa tiên, thiên tiên, hắn liền không đánh lại. Trần Lâm suy đoán, giống như là tà thần chúa tể dọc kỳ phéo lợp như vậy bán thần cấp sinh linh, thực lực chắc là địa tiên tầng thứ. Về phần nắm giữ hạ vị thần thần vị tự nhiên nữ thần Cạn Sơ Bơ Lạ, là tương đương với thiên tiên. Mà Cạn Sơ Bơ Lạ anh dễ, được xưng trông coi đại địa thần vương, thống trị hệ ngân hà tất cả hiền lành thần. Offer ở đờ dịp, thực lực mới có thể sánh vai tiên đế. Dĩ nhiên, bất kể là thiên tiên còn là tiên đế, đối với hiện tại Trần Lâm mà nói cũng còn quá mức rất xa. Hắn hiện tại cấp bách nhất chính là tiến hơn một bước, bước vào bán thần cấp, cũng chính là địa tiên cấp bậc, như vậy mới có thể cùng tà thần chúa tể dọc kỳ phéo lờ nằm ở cùng một tầng thứ. Bên người, Nhậm Nhược Yên đột nhiên định thần nhìn hắn, giống như là muốn đem hình dạng của hắn nhớ kỹ tựa như. Trần Lâm nghi ngờ nói, nghĩ gì vậy? Nhậm Nhược Yên nói, ngươi bây giờ là kim nguyệt cấp, có phải hay không là chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiên giới? Trần Lâm đem nàng vãng hoài bên trong vừa kéo, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, vừa đã tới thì an tâm ở lại, ít nhất ta tại lòng trong trận lên cấp kim nguyệt cấp sau, cánh cửa tiên giới cũng chưa mở. Không tới một khắc cuối cùng, ta không sẽ chủ động phi thăng tiên giới. Nhậm Nhược Yên nói, ta muốn thành tiên, ngươi giúp ta. Trần Lâm gật đầu một cái. Vừa vặn, ta mới vừa lấy được khác biệt thứ tốt, chờ quay đầu ta đem luyện chế thành linh đan rượu dược, giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Nhậm Nhược Yên nói, thứ gì? Trần Lâm cười nói, mới vừa đi một chuyến núi Côn Luân, giết hai cái tinh quái, một cái xanh đằng yêu, một con ngọc sâm vương. Xanh đằng yêu tinh đan cùng ngọc sâm vương đều là luyện chế tiên đan trí bảo, đối với các ngươi mà nói có tác dụng lớn. Nhậm Nhược Yên kinh ngạc nói, liên thảo mục đều có thể thành tinh. Rất bình thường, trong thiên địa vạn vật đều có thể thành linh, chỉ tại có hay không cơ duyên mà thôi. Đừng nói thảo mục thành tinh, cục đá đều được. Âm linh đồng tử bản thể không phải là năm màu âm linh ngọc vương. Trần Lâm cảm thấy, chỉ phải lấy được đại cơ duyên, nửa đường lại không chết yểu, cho dù là một ngọn núi thành tiên cũng không phải là không thể. Thậm chí Trần Lâm còn suy đoán, cái kia tinh cầu ý chí 8 phần 10 cũng là một cái dị linh, chỉ bất quá người ta bản thể là địa cầu. Nhậm Nhược Yên đột nhiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại rốt cuộc có mấy người nữ nhân? Trần Lâm mí mắt cú sốc. Mẹ nó. Thần chuyển biến A. Cái gì đó? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi nói sao? Nhậm Nhược Yên nhỏ suy nghĩ mắt nhìn hắn. Trần Lâm ra đầu tê dần, liền nói, cũng không mấy cái a, ngươi đều biết.

Lời này bà Lao dám nói, hắn cũng không dám tiếp tra. Đột nhiên, cách đó không xa hư không khẽ run lên, ngay sau đó một cái mặt mũi tuấn giật thanh niên vô căn cứ xuất hiện ở nơi đó. Hoàng Văn Tuyền vẻ mặt đại chấn, liền hành lễ nói, Trần tiền bối. Trần Lâm gật đầu một cái, nỡ nụ cười đi tới. Bà cô, ta nhưng là nghe thấy ngài ở sau lưng mắng ta rồi. Bà Lao hừ hừ hai tiếng, nói, nếu ngươi còn biết ta là ngươi bà cô, Lao thân không chửi ngươi mắng ai. Dừng một chút, bà Lao lại nói, Lao gia tử nhà ngươi tình trạng gần đây như thế nào. Trần Lâm cười nói, làm phiền bà cô nhớ mong, ông nội của ta lão nhân gia ông ta trước đây không lâu tu thành yêu tinh liệt vương, thân thể là càng ngày càng cường tráng rồi. Bà lão này không là người khác, chính là Ngự Lôi Tông Thái Thượng trưởng lão Lôi Tiêu tiên tử, tu vi hóa dương cảnh, đồng dạng cũng là Trần Lâm bà nội em gái ruột, hắn bà cô. Mà Hoàng Văn Tuyển sau lưng tông môn, chính là Ngự Lôi Tông, thân phận là Ngự Lôi Tông trưởng môn đệ tử ký danh. Vào đi thôi, đứng ở chỗ này thật trướng mắt. Ngài xin mời. Trần Lâm gật đầu một cái. Trung quanh đã có người chú ý tới bên này, hắn cùng Lôi Tiêu tiên tử cũng chẳng có gì, chủ yếu là ngại vì thân phận của Hoàng Văn Tuyển. Mặc dù ở trước mặt hai người Hoàng Văn Tuyển biểu hiện cung cung kính kính, không dám quá lễ, nhưng bất kể thế nào nói hắn đều là tỉnh quan lớn. Đứng ở cửa chính quán rượu miệng, ảnh hưởng tóm lại không tốt. Trong phòng khách, Trần Lâm bưng chén rượu lên, nói, ly rượu này ta mời Hoàng Thư Ký, lần này nhờ có Hoàng Thư Ký viện thủ. Hoàng Văn Tuyển liền vội vàng đứng lên, chống không xuất hiện cái ly trong tay, tiền bối đây là chiết sắt văn bối, có thể vì tiền bối ra sức, là văn bối vinh hạnh. Lôi Tiêu tiên tử nói, Văn Tuyển là người mình, giúp ngươi là phải. Ừ, lão thân nơi này có làm việc nhỏ, ngươi cũng hỗ trợ làm một làm. Trần Lâm, Hoàng Văn Tuyển, chương 535, là thời điểm thanh toán sổ cái. Ngài nói, Trần Lâm không có cự tuyệt. Lôi Tiêu tiên tử là trưởng bối của hắn, trưởng bối xin hắn giúp một chuyện, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, 30 năm trước trận chiến đó, Lôi Tiêu tiên tử đời này người hy sinh rất rất nhiều, Lôi Tiêu tiên tử cũng là chính mình vì số không nhiều trưởng bối một trong. Hỗ trợ là phải làm. Lôi Tiêu tiên tử nói, lão thân chuẩn bị đem ta Ngự Lôi Tông môn phái nơi đóng quân rời đi tới Trần Gia Thôn sau núi, ở nơi đó xây lại môn phái. Trần Lâm nghi ngờ nói, Ngự Lôi Tông nhưng là gặp phải phiền toái. Lôi Tiêu tiên tử suy nghĩ một chút, nói, phiền toái ngược lại là không có, chẳng qua là trước đây không lâu ta nghe nói ngươi chuẩn bị tại Trần Gia Thôn bố trí một tòa cỡ lớn tụ linh trận, ta Ngự Lôi Tông xây tông ngay sau đó, căn cơ còn thấp, bây giờ còn không có năng lực bố trí cỡ lớn tụ linh trận. Trần Lâm hiểu được qua tới. Bố trí cỡ lớn tụ linh hình sự tình hắn chỉ cùng Tằng tổ phụ Trần Đạo Thiên nói qua, dự đoán là Tằng tổ phụ báo cho Lôi Tiêu tiên tử, mà Ngự Lôi Tông đây là cọ linh khí tới rồi. Đối với Ngự Lôi Tông không có cỡ lớn tụ linh trận một điểm này, hắn ngược lại cũng không cảm thấy đến kỳ quái. Lấy một cái môn phái sức mạnh, bố trí thông thường tụ linh trận rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, nhưng muốn bố trí ra thâu tóm cả môn phái cho ở cỡ lớn tụ linh trận cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Cái này không chỉ cần còn cao siêu hơn 7 trận năng lực, còn phải dùng đến vô số hiếm hoi tài liệu. Quan trọng nhất là, cỡ lớn tụ linh trận cần dùng đến tiên vật làm trận cơ. Hiển nhiên, nội tình chưa đủ Ngự Lôi trận cũng không có cái điều kiện này, cũng chỉ có giống như Kỳ Tiền Tông như vậy linh tu thánh địa mới chống đỡ lên cỡ lớn tụ linh trận. Lôi Tiêu tiên tử nói, rời tông một chuyện, ta trong môn trưởng lão không có ý kiến, nói thiên sư bá cũng tỏ vẻ đồng ý bất quá cái này tụ linh trận dù sao cũng là ngươi tất cả. Lão thân cảm thấy cần phải lấy được sự đồng ý của ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cự tuyệt, lão thân cũng sẽ không cưỡng cầu. Trần Lâm cười nói, ngài là trưởng bối, ta có lý nào lại từ chối. Huống chi, Ngự Lôi Tông rơi chỉ sau núi, còn có thể gián tiếp canh giữ Trần Gia Thôn chăm họ, ta tự nhiên giơ hai tay tán thành. Dõi mắt toàn bộ linh tu giới, Ngự Lôi Tông mặc dù còn chưa nói tới là đỉnh cấp môn phái, nhưng thế lực cũng không nhỏ, xem cung cung kính kính ngồi ở một bên tỉnh quan lớn Hoàng Văn Tuyển liền có thể không cần bàn cãi. Như vậy tông môn có thể lạc hộ Trần Gia Thôn, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lại có một chút, một tòa cỡ lớn tụ linh trận có thể tụ tập linh khí, hoàn toàn không phải Trần Gia Thôn mấy trăm miệng thôn dân có thể hao hết, dư thừa những thứ kia linh khí há chẳng phải là lãng phí. Chẳng bằng bán Ngự Lôi Tông một cái ân huệ, cũng coi là Trần Gia con cháu đời sau mưu phúc lợi. Lôi Tiêu tiên tử cười nói, lão kia thân liền thay đệ tử trong môn cảm ơn ngươi. Trần Lâm liền xưng không dám nhận. Một cái nhấc tay chuyện mà thôi. Cơm qua 30 tuổi, đoàn người đang chuẩn bị rời đi, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Thứ gì? Hoàng Văn Tuyển sợ hết hồn. Hắn vẫn chỉ là thực khí cảnh yếu tiểu linh sửa, tiếp xúc không tới linh tu giới cao thâm đồ vật, chợt thấy kim quang chợt hiện, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Trong nhà đưa tin linh phủ. Trần Lâm bắt lấy kim quang, tiên thức đảo qua, ngay lập tức sẽ dòm ngó đến linh phủ trong tin tức. Một lát sau, Trần Lâm lẩm bẩm, cũng là nên thanh toán rồi. Lôi Tiêu tiên tử nghi ngờ nói, chuyện gì? Trần Lâm cười nói, tàng tổ phụ liên lạc ta, chuẩn bị ở ngoài sáng ngày lên đường đi trước hải ngoại, hoàn toàn diệt sạch Ngự Long Tông linh tu, để báo năm đó đại cửu. Lôi Tiêu tiên tử nhất thời sắc mặt run lên, cắn răng nghiến lợi nói, 30 năm trước trận chiến đó, Ngự Long Tông chính là kẻ cầm đầu, bọn họ tiêu giao suốt 30 năm, sớm nên xuống địa ngục. Năm đó, Ngự Long Tông mục tiêu công kích chủ yếu mặc dù là Trần gia thợ săn yêu tinh, nhưng bởi vì lao gia tử quan hệ, Lôi Tiêu tiên tử người nhà chịu đến dính líu. Lôi Tiêu tiên tử tỷ tỷ, bà nội của Trần Lâm, còn có rất rất nhiều người bởi vì trực tiếp hoặc gián tiếp nguyên nhân bị Ngự Long Tông linh tu ra hại đến chết. Đây là huyết cửu. Trần gia không có quên, Lôi Tiêu tiên tử đồng dạng không có quên. Bây giờ Trần gia được thế, tự mình tính sổ cái rồi. Lôi Tiêu tiên tử nói, ngày mai lão thân cùng các ngươi cùng đi, lão thân muốn đích thân giết Bách Điểu đạo nhân lão thất phu này. Trần Lâm nghi ngờ, Bách Điểu thượng tiên? Lôi Tiêu tiên tử gật đầu một cái, giọng căm hận nói, ta hai người em trai chính là chết ở Bách Điểu đạo nhân trên tay. Cái thù này, nhất định phải dùng Bách Điểu đạo nhân máu tươi tới rửa sạch. Nghe vậy, Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Lôi Tiêu tiên tử nhìn hắn một cái, hỏi, ta nghe nói trước đây không lâu ngươi và Long Mục thượng tiên, Hàn Nguyệt tiên tử, Bách Điểu đạo nhân bốn người cùng đi chu diệt tà ma song đầu ma thần làn, kết quả như thế nào? Cái kia Bách Điểu đạo nhân có thể có bị thương. Trần Lâm nói, song đầu ma thần làn đã trừ, về phần Bách Điểu đạo nhân. Thụ là bị thương nhẹ, nhưng không có chết. Lôi Tiêu tiên tử tràn đầy thất vọng nói, gieo họa di ngàn năm, lời ấy không giả. Trần Lâm nói, vậy cũng chưa chắc. Lôi Tiêu tiên tử nghi hoặc nhìn hắn. Trần Lâm cười một tiếng. Bà cô, người xem đây là người nào? Nói lấy, Trần Lâm vung tay phải lên, một bóng người nhất thời trống rông xuất hiện. Bách Điểu lao thất phu. Nhìn chăm chăm nhìn người kia một cái, Lôi Tiêu tiên tử lập tức kêu lên, bốc lửa ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đất Bách Điểu thượng tiên. Lúc này Bách Điểu thượng tiên đã sớm không còn ngự thiên cảnh lục địa thần tiên phong thái, bị nhốt tại không gian trong lồng giam, mặt đầy u tối vẻ, tinh thần cũng là hề vải không dao động. Đúng là hắn. Trần Lâm cười nói, đồ ma ngày đó, lao ra hỏa này muốn dùng quỷ kế làm cho bọn ta ba người chết ở song đầu ma thần lằn trong miệng, nhưng không nghĩ đánh giá thấp thực lực của ta, bị ta tại chỗ bắt giữ, nếu không phải trên người hắn có thứ ta cần, ta đã sớm đem hắn chém chết. Hay, hay rất nhé. Lôi Tiêu tiên tử cười to, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bách Điểu thượng tiên, nói, lao thất phu, ngươi có thể nhận ra ta là ai? Bách Điểu thượng tiên nằm trên đất, vô lực quét nàng một cái, tiếp lấy trong ánh mắt lộ ra một vẻ giật mình, nói, ngươi lại có thể còn chưa chết. Lôi Tiêu tiên tử lạnh giọng nói, thua thiệt ngươi một trường kia, đem lão thân đánh hạ thâm uyên, nếu không phải như thế, lao thân ha có thể tham sống sợ chết 30 năm. Bách Điểu thượng tiên ha ha cười một tiếng, nói, bây giờ ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi xử trí. Dừng một chút, hắn lại đưa mắt về phía Trần Lâm. Họ Trần, bổn tiên một chút cũng không có sinh nguyện, nhưng ngươi cũng không nên đắc ý quá lâu. Ngươi đoạt nó tiên khí, đây là đang cho chính mình chiêu khó, cho Trần thị nhất tộc gây tai họa, bổn tiên sẽ ở trên đường xuống hoàng tuyển chờ ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Chỉ sợ sẽ làm cho thượng tiên thất vọng. Nói lấy, Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một đoàn nóng bỏng chói mắt hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành một vệt kim quang bắn vào Bách Điểu thượng tiên mi tâm. Ngay sau đó Trần Lâm đối với Lôi Tiêu tiên tử nói, bà cô, ta đã đem tu vi của hắn phong ấn, hiện tại liền đem hắn giao cho ngươi xử trí rồi. Lôi Tiêu tiên tử nói, có hay không phương pháp diệt thần hồn của hắn, để cho hắn không thể đầu thai chuyển thế. Bách Điểu thượng tiên nhất thời giận dữ nói, Hạ Vân, ngươi cái này âm độc hung tàn sắc bén tiện nữ nhân, năm đó bổn tiên có thể không có giống như ngươi vậy đuổi tận giết tuyệt. Trần Lâm nhàn nhạt nói, bà cô yên tâm, mới vừa rồi cái kia một luồng tiên viêm chính là vì phòng ngừa linh hồn của hắn thăng thiên. Cái tên này thân thể tử vong trong nháy mắt, tiên viêm liền sẽ đồng thời đốt diệt linh hồn của hắn, để cho hắn thần hồn câu diệt. Họ Trần, ngươi. Bách Điểu thượng tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một bên Hoàng Văn Tuyền cũng thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Giết người hắn từng thấy, có thể giết người đồng thời còn nhân tiện liền linh hồn cũng cùng nhau diệt, hắn vẫn là lần đầu thấy. Nhìn về phía biểu tình bình thản Trần Lâm, hắn làm sao đều cảm giác là đang nhìn một người đại ma vương. Chương 536, chính là cái tên kia, đánh hắn. Người này, ta mang đi. Không để ý đến Bách Điểu thượng tiên tuyệt vọng lại hoảng sợ tiếng giống giận, Lôi Tiêu tiên tử trực tiếp đưa hắn thu vào động thiên cấm ấn bên trong. Động thiên cấm ấn mặc dù không thể trang vật còn sống, nhưng thời khắc này Bách Điểu thượng tiên là bị phong ấn ở không gian trong lồng giam, coi như là độc lập một vật, dĩ nhiên là ngoại lệ. Huống chi, Lôi Tiêu tiên tử cũng sẽ không đi quan tâm Bách Điểu thượng tiên chết sống,